ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 20. Viêm Hán Quốc nội địa, một chỗ tiểu sơn mạch bên trong. Trần Khuynh Địch đang lúc bế quan, còn thừa lại 3 ngày, liền 1 tháng, đối với tầm thường võ giả mà nói, bế quan kỳ thật liền cùng ăn cơm không có gì khác biệt. Nhưng là đối Trần Khuynh Địch mà nói, trong khoảng thời gian này hắn không biết kinh lịch bao nhiêu lần tâm lý giãy giụa. Mà tất cả, đều nguồn gốc từ 1 tháng trước hắn từ hệ thống nơi đó lấy được đáng chết nhiệm vụ. Trong 1 tháng tự sáng tạo thần công, không làm được thì biến tính 10 ngày. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, từ giới tử đại bên trong lấy ra 2 kiện đồ vật. Một trái một phải đặt ở trước mặt mình. Bên trái là một kiện tiểu quần tử sao, váy kiểu Lolita, thanh đế thành nổi danh danh tiếng lâu năm trước nữ phường xuất phẩm tiểu quần tử sao. Váy kiểu Lolita, toàn bộ nguyên liệu đều là dùng yêu thú tơ pháp biên chế mà thành. Thủy hỏa bất xâm, đau thương bất nhập, trọng yếu hơn chính là phong cách, còn lựa chọn đế đô thượng kinh văn hóa lưu hành phong cách. Thuộc về phi thường thưa thớt quý tộc VIP định chế phẩm. Bên phải thì là Trần Khuynh Địch 1 tháng qua định ra thần công. Như vậy vấn đề đến tột cùng là bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi thử nghiệm bản thân sáng lập thần công, vẫn là lấy ổn làm chủ. Thay đổi bên trái món kia nhìn qua phi thường phiêu giật, còn phi thường khả ái tiểu quần tử sao, váy kiểu Lolita, đây, đó là cái vấn đề nghiêm túc. Trần Khuynh Địch mí mắt co rút 2 lần, suy nghĩ kỹ một chút, chỉ là 10 ngày biến tính kỳ thật căn bản không có gì. Chỉ cần lấy bế quan mượn cớ lừa dối chót lọt là có thể. Nhưng trong này cũng không bài trừ sẽ có ngoài ý muốn. Tỷ như giờ này khắc này liền ở tại bản thân bế quan bên ngoài dương trùng đám người. Vạn nhất bị bọn họ phát hiện mình biến tính sự tình. Không được bao lâu, trong truyền thuyết thủ tịch chân truyền kỳ thật là một phụ nữ, tin tức nhất định sẽ truyền khắp Thuần Dương cung cùng Thanh Đế thành. Đến lúc đó bản thân liền không có mặt trở về nữa. Không được. Tuyệt đối không được. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên lắc đầu, thoát khỏi trong lòng một tia kia lười biếng tà niệm. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Trước kia thấy qua trong tiểu thuyết, nhân vật chính không phải là từ sinh tử bên trong cảm ngộ đại đạo, tự sáng tạo thần công sao? Mình cũng không thể rớt lại phía sau. Nếu không rớt lại phía sau liền muốn bị đánh a. Liều. Trần Khuynh Địch một tay tóm lấy bên tay phải thần công bí tịch. Nói là thần công bí tịch, kỳ thật chính là một cái mấy tờ giấy mà thôi. Dù sao đây là Trần Khuynh Địch trắng đêm không ngủ một lần nữa lật nhìn một bên Tam Hoàng Khai Thái. Đại Thuần Dương Công, Long Tượng Bàn Nhược Công còn có Trượng Lục Kim Thân về sau tự sáng tạo đi ra thần công. Chỉ có một cái qua loa đại cương, cũng không hoàn toàn. Nói đến môn này tự sáng tạo thần công, Trần Khuynh Địch cũng suy tư rất nhiều. Đầu tiên, hắn cảm thấy mình vẫn là phải quán triệt thể tu con đường. Dù sao khí tu đối chân khí yêu cầu cao vô cùng, cũng cần võ giả đối chân khí ngộ tính. Hết lần này tới lần khác hắn loại này xuyên việt giả, chủ nghĩa duy vật giá trị quan kiên định người ủng hộ, đối cái gọi là vô hình chân khí căn bản cũng không phải là rất cảm giác, cho nên hắn cảm thấy vẫn là thể tu thích hợp hắn nhất. Như vậy vấn đề đến, như thế nào mới có thể sáng tạo ra một môn thích hợp hắn luyện thể thần công? Ở phương diện này, Trần Khuynh Địch phát huy trọn vẹn bản thân thân làm xuyên việt giả sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Đại Thuần Dương Công ở thể nội ẩn dưỡng một khỏa chân khí mặt trời. Trước đó ta tự tán thần công thời điểm, tán loạn thuần dương chân khí đối ta có rất cao luyện thể hiệu quả. Phương diện này cũng có thể lợi dụng. Sau đó chính là Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền cùng Trượng Lục Kim Thân luyện thể bộ phận. kỳ thật đều là dùng chân khí rèn luyện thân thể. Thiên hạ phàm là luyện thể công pháp, kỳ thật đều bất quá cũng chỉ như vậy. Dùng chân khí rèn luyện thân thể, thông qua phương pháp khác nhau vận dụng chân khí đến rèn luyện thân thể. Phương pháp khác nhau cũng có hiệu quả khác nhau. Đương nhiên, đây là trung thổ đại thế giới luyện thể quan niệm, nhưng là đối với thân làm xuyên Việt giả Trần Khuynh Địch mà nói. Luyện thể vật này kỳ thật có loại càng thêm phương pháp đơn giản. Tự mình hại mình, người thân thể là có sức khôi phục cùng tiến hóa đặc tính. Gãy mất xương cốt một lần nữa mọc tốt về sau sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Hủy hoại cơ bắp khôi phục về sau sẽ càng thêm có tính bền dẻo. Ngũ tạng lục phủ, tay chân tứ chi, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Bằng không thì kiếp trước võ công vì sao lại nói muốn đánh người? Trước bị đánh đây, chính là cái này nguyên lý. Ở tự tàn trên cơ sở khôi phục nhanh chóng, liền có thể lực tăng tốc cái này hư hao khôi phục tiến hóa quá trình. Trần Khuynh Địch phát huy trọn vẹn bản thân thiên tài đồng dạng sức tưởng tượng. Cười, trước dùng đại thuần dương công bên trong uẩn dưỡng thuần dương khí phương pháp. Ở thể nội quan tưởng ra một vầng mặt trời đến, sau đó dùng viên này mặt trời không ngừng hủy hoại thân thể. Lại dùng long tượng bàn nhược công phương pháp nhanh chóng hồi phục nội tạng. Dùng trượng lục kim thân phương pháp nhanh chóng hồi phục da thịt gân cốt. Sau đó phối hợp thêm đủ loại khôi phục dược thảo cùng đan dược đến tăng tốc tiến độ. Nói ngắn gọn, chính là dùng đại thuần dương công đến tự tàn. Dùng đại uy thiên long la hán quyền cùng trượng lục kim thân. Phối hợp thêm đan dược đến nhanh chóng hồi phục. Từ đó đạt thành thân thể tiến hóa. Trong này còn tăng thêm Trần Khuynh Địch bản thân lý giải. Bao quát đối thuần dương khí phương pháp vận dụng, cùng luyện thể thời điểm, đối độ nắm vững, tốn thời gian rất dài hoàn thiện chi tiết, tổng kết một phen về sau. Chính là lúc này Trần Khuynh Địch trong tay bản này tự sáng tạo thần công. Như vậy vấn đề đến, luyện bản này thần công thực sẽ không tẩu hỏa nhập ma à? Theo lý thuyết, bản này thần công chắc là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì hắn không dính đến phi thường ảo diệu chân khí và khí huyết phương pháp vận dụng. Chỉ là thuần túy nhất tự mình hại mình. Sau đó nhanh chóng hồi phục. Sau đó tăng lên. Có thể nói là phi thường thích hợp Trần Khuynh Địch loại này xuyên Việt giả đồ ngốc bản tự sáng. Tạo thần công như người nào có thể xác định đồ ngốc bản phần mềm sẽ không chết máy a? Vạn nhất tẩu hỏa nhập ma. Vậy coi như bảo thể mà chết. Từ đó xong đời a. Trần Khuynh Địch bưng lấy tự sáng tạo thần công, thần sắc âm tình bất định, còn thỉnh thoảng ngắm bên tay trái tiểu quần tử sao. Váy kiểu Lolita, một cái, không được không được không được. Nói đùa cái gì, bản thân đường đường nam nhi bảy thước, sao có thể loại suy nghĩ này? Ta cũng không tin. Tự mình hại mình chẳng lẽ còn có thể tẩu hỏa nhập ma hay sao? Trần Khuynh Địch nảy sinh một chút ác độc, cắn răng một cái, trực tiếp bắt đầu dựa theo dự đoán thần công bắt đầu tu luyện. Môn thần công này vô cùng đơn giản, thuần dương khí quét sạch thân thể, đem toàn thân da thịt gân cốt đều dung luyện lên, ở dung luyện bên trong không ngừng khôi phục, liền cùng dùng hỏa lô luyện kiếm một dạng. Thẳng đến thân thể có thể tiếp nhận uy lực này thuần dương khí. Môn thần công này liền xem như hoàn thành tầng thứ nhất. Sau đó lặp lại kể trên quá trình. Không ngừng tăng lên thuần dương khí uy lực. Mỗi rèn luyện thành công một lần. Chính là một tầng cảnh giới. Dựa theo Trần Khuynh Địch đoán chừng. Đến cuối cùng môn thần công này hẳn là có thể hoàn mỹ chống đối cảnh giới đại thành tam hoàng khai. Thái đại thuần dương công, a nóng quá, không hổ là ta tự nghĩ ra thần công, xương cốt muốn hóa, bế quan mật thất bên ngoài, dương trùng cùng trần tiêm tiêm một trái một phải, đem cái đầu nhỏ tựa ở trên cửa, sắc mặt cổ quái, đại ca ca đây là đang làm gì a? Tu luyện sao? Không biết, ta nghe phải không rõ ràng lắm. Tựa như là nóng quá. Không muốn. À, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Ca ca rốt cuộc đang làm cái gì à? Không đợi hai tiểu cô nương hiểu rõ, Trần Khuynh Địch bế quan trong mật thất bỗng nhiên vọt lên một đạo ngất trời cột sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục